Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1600. Chương 1600. Năm 89 lễ quốc khánh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Còn lão tử mơ đi. Lão tử có hai cái như hoa như ngọc lão bà. Hiếm người vậy cây gai vậy vóc người. Lầm lai vanh thân thể quả thật thon thả. Xem đời sau những minh tinh kia vậy thon thả. Gầy được cho sói thấy được cũng không có hạ miệng sao sao cái loại đó gầy. Vạn Phong liền không hiểu. Người phụ nữ gầy đến loại trình độ đó người đàn ông thật sự có sao sao. Trừ xương chính là da ngay cả tay cảm cũng sẽ không mạnh bao nhiêu liệt. Nó làm sao có thể có sao sao. Lâm Lai Vanh chính là loại này tới một hồi cấp 5 trở lên lớn gió liền được ôm cột dây điện vóc người. Vạn Phong cũng không phải là thích gặm xương người, mới sẽ không thích cái loại đó kiểu người phụ nữ. Vẫn là Loan Phượng và Trương Tuyền tốt, nên gầy địa phương gầy, nên mập địa phương mập. Đây mới là sức khỏe người phụ nữ nên có mị lực. Lâm Lai Vanh nếu như có thể cầm cái này ba kiểu đồ cho hắn lấy được. Liền thuyết minh cự sang mua bán vẫn là có tương đối thực lực. Đừng xem Hồng Kông ngoài mặt náo nhiệt. Cái gì Á Châu tài chính trung tâm. Cái gì Á Châu nhất mở cửa bến tàu. Á Châu phồn mang nhất phân phối trạm trung chuyển. Vậy cũng là mặt ngoài náo nhiệt. Ngươi để cho Hồng Kông tiến cử một ít nhạy cảm đồ thử một chút. Như nhau vậy dẫn không đến. Ban đầu Hồng Kông nhưng mà làm qua tương tự điện tử đặc khu đồ. Tiến cử cái gì? Nước ngoài đào thải máy truyền hình máy cassette. Trừ những thứ này ra rách dưới bên ngoài hơi nhạy cảm một chút đồ cũng đừng nghĩ đi vào. Bây giờ là khảo nghiệm cự sang mua bán lúc. Đó là cự sang sự việc. Vạn Phong xuống đơn đặt hàng sau chính là chờ đợi. Chờ đợi trong cuộc sống Vạn Phong cũng là không nhàn rỗi. Liên tiếp mấy ngày đều ngâm vào ngành xe hơi và Văn Quang Hoa nghiên cứu vậy tiểu lật đấu xe hơi. Vạn Phong và những công nhân kia như nhau. Ăn mặc đồ công tác đang thí nghiệm phân xưởng leo lên lên chui xuống. Bởi vì Vạn Phong lần trước đời có cho người ta mở qua 1,5 năm lật đấu xe trải qua. Vì vậy Văn Quang Hoa xa mô hình nơi nào thiết kế không đúng hắn tại chỗ hướng dẫn tiến hành sửa lại. Cho nên mấy ngày ngắn ngủi công phu một chiếc và thời đại kim cương 818 giống nhau như đúc xa mô hình liền. Xây xong, cứ dựa theo cái bộ dáng này đào tạo được. Hai khoản dự trữ 480-485 động cơ rốt cuộc có thể phải sử dụng. Sau cầu ở ban đầu làm không đâu vào đâu thời điểm nhưng mà thí nghiệm rất nhiều loại sau cầu. Có tham khảo trong nước nước ngoài có sẵn kiểu xe. Cũng có mình sờ mó vớ vẩn. Bây giờ thiếu sót duy nhất chính là hộp số. Ngành xe hơi những người này cũng là rất ý tứ. Bọn họ hấp thu những cái kia Liên Xô mã tư và thẻ mã tư hộp số kỹ thuật. Lại cầm cái này hai loại bọn Tây phong cách hộp số hỗn hợp chung một chỗ. Làm ra một khoản mới tinh hộp số. Đã thiết kế xong bản vẽ. Bắt đầu để cho lật ra và chế biến phân xưởng chế tạo số không bộ món. Vạn Phong có một loại đặc biệt cảm giác không chân thật. Lần trước đời cảm giác là một khoản xe không mấy năm công phu căn bản mài không ra. Làm sao đến mình nơi này là một khoản xe thật giống như đùa giỡn liền làm được. Loan Phượng đến tìm Vạn Phong thời điểm cả nửa ngày không nhận ra cái mặt này lên mang dầu mờ người. Chính là Vạn Phong. Vạn Phong rửa sạch sẽ tay và Loan Phượng làm trò đùa. Người đẹp, người tìm ai nha? Tìm ngươi, cái thẻ đó kéo ok thanh âm quá nhỏ. Ngươi có thể hay không cho làm lớn một chút? Loan Phượng đồng chí vì nước Khánh liên hoan lo bạc cả đầu. Vì ca hát mang cảm, mua mang tạp lạp ok Matsushita G27 máy thu hình. Trên thị trường có thể mua được nhạc đệm mang mua một lớn chồng. Nhưng vấn đề xuất hiện, máy truyền hình âm lượng quá nhỏ. Ở hãng may quần áo trong lễ đường lên tiếng âm cũng không đủ dùng. Liền đừng đề ra để ở phía ngoài. quốc khánh liên hoan là phải đặt ở xưởng may trong sân. Lễ đường diện tích quá thiếu, căn bản không ngồi được bao nhiêu người. Liền cái này, à, liền cái này nha, cái này còn không đơn giản. Nhà máy Nam Loan bây giờ nhưng mà có rất nhiều điện tử cao thủ. Vạn Phong tại chỗ tìm tới Cố Hồng Trung và hắn điện tử tổ người. Cố Hồng Trung bản thân ở đồ điện phương diện thì có đồ sộ cao thành tựu. Vạn Phong nói một chút công thả khí hắn liền biết rõ. Tại chỗ liền phái người đến trong thôn cầm trong thôn thả radio phóng đại khí mượn tới. Cố Hồng Trung tự mình động thủ sửa đổi. Cố Hồng Trung phụ trách sửa đổi phóng đại khí. Vạn Phong thì lái xe đến Hoa hậu điện tử thị trường chọn lớn nhất loa mua 8 cái tới. Lại mua xứng đôi cao âm. Trở về tìm Vương Hà dựa theo hắn yêu cầu làm hộp âm thanh. Năm đó hắn nhưng mà dùng rót nhựa đường phương pháp làm qua hộp âm thanh. Thiết kế cái hộp âm thanh còn không phải là một đĩa đồ ăn. Vương Hà năm xưa càng là bị Vạn Phong làm qua N hơn máy cassette. Đối với làm hộp âm thanh vậy không xa lạ gì. Chẳng qua là lần này làm hộp âm thanh số đo lớn mà thôi. Thời gian mặc dù tương đối chặt, nhưng là Vương Hà bây giờ thủ hạ chỉ là thợ mộc liền 20-30 số. Làm vài cái hộp âm thanh còn không phí hơn việc lớn. Vương Hà thật ra thì bây giờ đã chưa tính là nghiêm khắc thợ mộc. Bởi vì người bình thường nhà đồ gỗ nội thất việc hắn đã không nhận. Hiện đang sửa chữa sự việc cũng không giúp được. Hắn nơi nào còn có công phu đi cho người khác làm chén cái khung bàn gõ cái gì. Hắn bây giờ sửa sang nghiệp vụ đã không dứt người nhà ở. Bây giờ đã mở rộng đến xí nghiệp đơn vị. Hãng mới Lạc Thành cũng đều tìm hắn. Dĩ nhiên không phải sửa sang phân xưởng mà là sửa sang phòng làm việc. Từ Vạn Phong cầm hãng may quần áo phòng làm việc cùng mình phòng làm việc tùy tiện sửa sang sau một chút, nhà máy Nam Loan tất cả đại hán xưởng nhỏ lãnh đạo liền cũng tìm được hắn. Mục đích liền là dựa theo Vạn Tổng phòng làm việc sửa sang phong cách cho bọn họ vậy chứa một chứa. Cái này kỳ hạn công trình cũng xếp hàng năm 92. Cứ việc như thế nhiều. Nhưng Vương Hà vẫn là rút ra 5 thợ mộc cộng thêm mình. Dùng nửa ngày thời gian cho Vạn Phong làm ra 4 cái 1 mét cao nửa mét chiều rộng lớn hộp âm thanh. Hắn bây giờ đã thật lâu không có tự mình động thủ làm việc. Ngày hôm nay cũng là mệt mỏi được một đầu đại hãn. Chẳng những ra cả người mồ hôi còn không có thu một phân tiền. Mặc dù Vạn Phong đưa tiền nhưng Vương Hà kiên trì không thu. Dùng xe cầm hộp âm thanh kéo hồi nhà máy Nam Loan. Cố Hồng Trung cũng đúng lúc cầm cái đó loa phóng thanh đổi chứa xong. Mang đến hãng may quần áo trong sân và máy thu hình liên tiếp lên. Thử một lần thanh âm kia hoa hoa. Sợ là hoa ậu cũng có thể nghe gặp. Cầm loan phượng vui vẻ thiếu chút nữa bay lên. Xem ra lại qua 2 năm chờ VCD đi ra. Làm toàn bộ VCD công thả hộp âm thanh bán cũng là con đường. Bây giờ Maypack kỹ thuật đã đi ra rồi đi. Cầm nó phá giải làm thành VCD không hẳn là không thể. Chỉ cần gia nhập tạp lạp OK chức năng, liền có thể mở một phiến thị trường. Nghĩ tới đây Vạn Phong lắc đầu một cái. Hắn cũng chính là nghĩ vớ vẩn muốn. Bây giờ nào còn có công phu kéo cái này. Chờ để cho Cố Hồng Trung cầm vật này nghiên cứu ra được. Xem bán cho ai được lợi một cái mau tiền liền kéo xuống. Hắn có thể không có chuẩn bị làm cái này. Đảo mắt bây giờ đã đến lễ quốc khánh. Lễ quốc khánh công xưởng theo thường lệ thì muốn ngày nghỉ. Toàn bộ tương uy tất cả xí nghiệp cũng nghỉ phép một ngày. Xí nghiệp nghỉ, nhưng là hoa hậu chợ lớn lên thương hộ cửa nhưng không có một cái ngày nghỉ. Đầu có bệnh mới có thể nghỉ phép. Xí nghiệp nghỉ phép liền thuyết minh trên chợ phiên nhiều người. Nhiều người là có thể hơn bán không thiếu tiền. Bọn họ sẽ nghỉ phép mới là lạ. Ngày 1 tháng 10 ngày này, chẳng những hoa hậu chợ lớn người trên hơn. Chính là Loan khẩu nơi này vậy khắp nơi là người. Làm nhà máy Nam Loan dẫn đầu treo lên nhiệt liệt chúc mừng vĩ đại tổ quốc kiến quốc 40 chu.